Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, mới khiêu chiến. Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện à? Ánh mắt ngươi như thế đỏ. Hết thảy các thứ này không phải là các ngươi sai. Ta cho tới bây giờ không có trách các ngươi. Thẩm Lạc đẩy một cái Lý Lang. Mấy năm nay, ngươi là tại sao tới đây? Lý Lang ngẩng đầu. Hỏi Thẩm Lạc, hạnh phúc người dùng tuổi thơ chữa trị một đời, mà bất hạnh người cần dùng đời sau chữa trị tuổi thơ. Thẩm Lạc cúi đầu xuống, khẽ thở dài một cái. Lý Lăng cũng thở dài, hắn không hỏi thêm gì nữa rồi, chống gậy xoay người đi về phía xa xa. Ca ngươi làm gì? Thẩm Lạc đuổi tới đưa tay kéo lại Lý Lăng. Ta hưởng thụ cha mẹ yêu đã hơn 20 năm, hiện tại đến phiên ngươi. Ca của ngươi ta rất xấu hổ, sống uổng hơn 20 năm, thiếu đặt mông nợ, không có để cho bọn họ đi theo ta hưởng phúc. Ngươi thông minh hơn ta, về sau, bọn họ liền giao cho ngươi. Lý Lăng đẩy ra Thẩm Lạc tay, dứt khoát quyết nhiên hướng ngoài vòng đi tới. Nói tốt ta đi chết, đưa ngươi làm tổng quán quân, ngươi làm sao có thể như vậy? Thẩm Lạc vọt tới, chặt chẽ kéo lại Lý Lăng. Lý Lăng định đẩy ra nàng, không ngờ tới nàng đột nhiên đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy trở về trong vòng, mình thì tung người chạy đi ngoài vòng. Không, Lý Lăng gắng sức muốn bò người lên, đáng tiếc đi đứng căn bản không làm được gì. Ca, thay ta chăm sóc kỹ ba mẹ. Lôi cuốn lấy hắc vụ nước biển trong nháy mắt nuốt sống Thẩm Lạc. Lý Lăng máy truyền tin chấn động lên. Chúc mừng ngươi sống sót đến cuối cùng. Thu được lần này khiêu chiến tổng quán quân. Không trung máy bay không người cũng bay tới. Trên đảo nhỏ đốt lên pháo hoa. Không, chấm ngoặc kép. Lý Lăng nước mắt rơi như mưa. Một chút đều không vui. Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện à? Ngươi tại sao khóc? Hết thảy các thứ này không phải là các ngươi sai. Ta cho tới bây giờ không có trách các ngươi. Thẩm Lạc đẩy một cái Lý Lăng. Lý Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi một màn kia chỉ là hắn trinh thám cùng tưởng tượng. Mấy năm nay, ngươi là tại sao tới đây? Lý Lăng lau nước mắt, hỏi Thẩm Lạc, hạnh phúc người dùng tuổi thơ chữa trị một đời, mà bất hạnh người cần dùng đời sau chữa trị tuổi thơ. Thẩm Lạc cúi đầu xuống, khẽ thở dài một cái. Lý Lăng cũng thở dài. Hắn không hỏi thêm gì nữa rồi, chống gậy, xoay người đi về phía xa xa. Ca ngươi làm gì? Thẩm Lạc đuổi tới đưa tay kéo lại Lý Lăng. Ta hưởng thụ cha mẹ yêu đã hơn 20 năm, hiện tại đến phiên ngươi. Ca của ngươi ta rất xấu hổ, sống uổng hơn 20 năm, thiếu đặt mông nợ, không có để cho bọn họ đi theo ta hưởng phúc. Ngươi thông minh hơn ta, về sau, bọn họ liền giao cho ngươi. Lý Lăng đột nhiên đem Thẩm Lạc đẩy trở về, dứt khoát kiên quyết bước nhanh hướng ngoài vòng đi tới. Ca, ngươi đừng như vậy a. Thẩm Lạc khóc, Lý Lăng còn muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng không nói gì, tiếp tục khập khễnh đi ngoài vòng. Nước biển dần dần che mất hắn. Ngươi đã bị đào thải. Máy truyền tin chấn động, phía trên cho thấy một nhóm đỏ như máu nhắc nhở. Cáp cáp cáp cáp, ngươi là có nhiều ngốc. Thật ra ta không phải ngươi muội, bị ta đẩy xuống thiên kiêu Thẩm Nhan, chính là cái kia cá mặn bánh bích quy mới là muội ngươi. Thánh Mẫu Lang cuối cùng là Thánh Mẫu Lang, tâm không đủ tàn nhẫn, cuối cùng không lấy được tổng quán quân, còn đem giết muội cừu nhân đưa tới tổng quán quân bảo tọa. Thẩm Lạc ở sau lưng phá lên cười, Lý Lang không gì sánh được tức giận mà quay đầu lại. Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện à? Như thế mày nhíu lại như vậy chặt. Tức giận ai đây? Thẩm Lạc đẩy một cái Lý Lang. Mới vừa rồi một màn kia, vẫn là Lý Lang tưởng tượng. Mấy năm nay, ngươi là tại sao tới đây? Lý Lang hỏi Thẩm Lạc. Hạnh phúc người dùng tuổi thơ chữa trị một đời, mà bất hạnh người cần dùng đời sau chữa trị tuổi thơ. Thẩm Lạc cúi đầu xuống, khẽ thở dài một cái. Làm sao ngươi biết ta có người muội muội bị thầy thuốc ôm đi? Ngươi là như thế tra ra hết thảy các thứ này? Lý Lăng tiếp tục hỏi. Ta đem thầy thuốc kia bắt lại tra hỏi rồi 3 ngày 3 đêm hỏi lên. Thẩm Lạc trả lời, bị hắn mang đi trẻ nít nhỏ hẳn là không phải chỉ một mình ngươi chứ. Trầm Long, Thẩm Nhàn bọn họ hẳn đều là, còn có những người khác. Lý Lăng tiếp tục hỏi, ừ, xem các ngươi tuổi tác đều không khác mấy. Hắn có thể nhớ rõ người nào là từ đâu ra ôm đi sao? Lý Lăng truy hỏi, ta tra ra chân tướng sau đó. Liền đi nghĩ biện pháp lấy được rồi ba mẹ DNA hàng mẫu. Cùng ta tiến hành so sánh. Ta đúng là nữ nhi bọn họ. Báo cáo ta đã gửi đi. Viết là nhà cũ địa chỉ. Chờ ngươi cầm tổng quán quân trở về nhà cũ thời điểm. Hẳn là liền có thể nhận được. Thẩm Lạc trả lời. Lý Lăng dòm Thẩm Lạc. Không có lại lên tiếng. Theo tướng mạo cùng thân hình đến xem. Nàng và Lý mẫu quả thật có chút giống như. Được rồi, ta phải đi, chăm sóc kỹ ba mẹ. Thẩm Lạc hướng Lý Lăng nói chia tay. Nên đi người là ta. Ta hưởng thụ cha mẹ yêu đã hơn 20 năm. Hiện tại đến phiên ngươi. Ca của ngươi ta rất xấu hổ. Sống uổng hơn 20 năm. Chấm ngoặc kép, Lý Lăng này bàn từ nghĩ tới nhiều lần. Đều nhanh ghi nhớ. Nhưng bây giờ là có chút không nói được. Không, bọn họ không thể không có ngươi. Ngươi ở bên cạnh họ đợi hơn 20 năm. Nếu như không có ngươi, bọn họ sẽ rất thương tâm. Nhưng bọn hắn đối với ta cũng không có cảm tình. Hơn nữa không biết ta tồn tại, liền sẽ không có sai sót đi thống khổ. Thẩm Lạc đưa tay sờ một cái Lý Lăng khuôn mặt, xoay người hướng ngoài vòng đi tới. Nên đi người là ta. Chấm ngoặc kép, Lý Lăng lại lần nữa kéo lại Thẩm Lạc. Muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng. Vạn nhất nàng là một tên lường gạt đây. Ngươi thật ra trong nội tâm rất dãy dụa. Không biết có nên tin hay không ta nói chuyện có đúng hay không. Nếu như ta thật là ngươi muội, ngươi nhất định sẽ nhảy ra ngoài vòng. Dùng tánh mạng mình đến lượt ta sinh mạng. Nhưng ngươi vừa sợ bị ta lừa gạt. Mình bạch bị người nhạo báng. Cho nên nội tâm rất quấn quýt, rất do dự. Thẩm Lạc nhìn thấu Lý Lăng lúc này suy nghĩ trong lòng. Lý Lăng không có lên tiếng. Một cái người sống trên đời, xác thực phải làm ra rất nhiều lựa chọn, rất nhiều rất khó khăn lựa chọn, thậm chí là tại không cách nào nắm giữ đủ tin tức dưới tình huống đi làm sinh ra hoặc chết phán đoán. Này quá khó khăn, bất quá, lần này cần làm ra lựa chọn người là ta, mà không phải ngươi. Chân tướng của sự tình đến tột cùng như thế nào, ta so với ngươi rõ ràng, cho nên, ngươi không cần như thế quấn quýt. Ngoài ra, người cũng không cần suy nghĩ báo thù cho ta, đi tìm vị kia trầm thầy thuốc loại hình, bởi vì, ta tham gia chung kết quyết tái trước đã giết hắn, đem toàn bộ sở nghiên cứu đều phóng hỏa đốt rụi, ta không có biện pháp trở lại thế giới hiện thực đi. Trở về cũng là tử tội khó thoát, ngươi sau khi trở về, hẳn rất nhanh liền có thể nhìn đến liên quan tin tức, nếu như không có bị san bằng đài che giấu mà nói. Thả tay đi, tác thành ngươi tổng quán quân. Khả năng này là ta sống trên đời. Làm ra duy nhất một lần lựa chọn chính xác rồi. Không nên đối với lòng này ngực áy náy. Hết thảy các thứ này không phải ngươi lựa chọn, mà là ta. Thẩm Lạc lần nữa đẩy ra Lý Lăng tay. Bước nhanh tới rồi ngoài vòng. 3 ngày sau, Trần Vũ, Dương Nhị đám người cuối cùng tại nào đó trong quán rượu tìm được uống say không còn biết gì chính. Nằm ngủ Lý Lăng, Lý Lăng xoay người muốn rời khỏi, nhưng mắt cá chân bị thương hắn hành động không phải rất phương tiện. Bị mọi người chặt chẽ kéo lại, Lý ca, chúng ta biết rõ ngươi rất thống khổ, thế nhưng, ngươi không thể một mực như vậy hành hạ chính mình a. Dương Nhị khuyên bảo Lý Lăng, hết thảy các thứ này không phải ngươi sai, chỉ có thể nói thực tế quá ma huyễn, đổi người nào vào lúc đó. Làm ra lựa chọn đều không nhất định so với ngươi tốt hơn. Trần Vũ cũng khuyên vừa nói Lý Lăng. A Di rất gấp ngươi. Ta một mực lừa nàng nói ngươi đến ngoại địa đi công tác. Họp không có phương tiện nghe điện thoại. Ta nhanh không gạt được nàng. Ngươi không còn lộ diện nói mấy câu. Nàng đều muốn gấp ra bệnh tới. Tề Văn cũng khuyên vừa nói Lý Lăng. Lý Lăng bát ở trên bàn cũng không nhúc nhích. Ngươi còn thiếu 20 triệu không trả đây. Ngươi người này tại sao như vậy à? Ngươi như thế không phụ lòng ngươi khi đó vay tiền. Xoay tiền cho ngươi thân thích, đồng học, bằng hữu. Như thế không phụ lòng chết đi công nhân cùng an ninh. Ngươi là nam nhân phải tỉnh lại. Gánh vác ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Tiếu Y Y dùng phép khích tướng kích thích Lý Lang. Lý Lang vẫn là bát ở trên bàn cũng không nhúc nhích. Lý ca, ngươi mấy ngày nay sẽ không một mực không thấy điện thoại di động chứ? Muội muội của ngươi cũng chưa chết. Dương Nhị do dự, hướng Lý Lang nói một tiếng. Tề Văn muốn ngăn cản Dương Nhị, nhưng đã không còn kịp rồi. Một mực nằm bất động, Lý Lang cuối cùng ngẩng đầu lên. Những ngày gần đây, hắn thống khổ như vậy, không hề chỉ là bởi vì Thẩm Lạc chết. Càng nhiều, là hắn đối với cô em gái này áy náy. Nàng đã quyết định phải giúp hắn thắng được quyết quán quân rồi. Hơn nữa xác thực vẫn luôn là ở đằng kia làm. Theo bắt đầu đến cuối cùng đều không có có tư tâm gì. Không có lợi dụng hắn gì đó. Nhưng hắn theo bắt đầu đến cuối cùng cũng không có tin tưởng nàng. Cho đến nàng dùng tính mạng chứng minh kia hết thảy. Sau khi trở về, hắn quả nhiên nhận được Thẩm Lạc gửi tới DNA kiểm nghiệm báo cáo. Nàng đúng là hắn thân muội muội. Mấy ngày nay Lý Lang một mực ở bên ngoài mua say, dùng rượu cồn tê dại chính mình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không muốn những người khác liên lạc hắn. Điện thoại di động đều tắt máy. Bình Đài nói, ở đó 3 ngày khiêu chiến bên trong chết đi toàn bộ hoạt náo viên, đều có một lần phục sinh cơ hội. Chỉ cần bọn họ tại 0 giờ tối hôm nay thì bắt đầu một vòng mới trong nhiệm vụ hoàn thành khiêu chiến, là có thể trở lại cái thế giới này. Lúc trở về sau, nếu như bọn họ ở cái thế giới này có phiền toái gì, Bình Đài cũng sẽ giúp bọn hắn giải quyết. Dương Nhị do dự vẫn là toàn đều nói cho Lý Lang. Tối nay bắt đầu nhiệm vụ mới. Lý Lang móc điện thoại di động ra, đem điện thoại di động mở máy sau đó đăng nhập rồi Lam Tinh kế hoạch Bình Đài. Quả nhiên, có nhiệm vụ mới đẩy đưa. Có chuyện những người khác không biết. Lý Lang hiện tại đã trói chặt tại trên Bình Đài rồi. Nếu như có nhiệm vụ mới mà nói, coi như Lý Lang không nhận, Bình Đài cũng giống vậy hội cưỡng chế hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ tiến hành khiêu chiến. Cho nên Lý Lang căn bản không lo lắng không nhìn Bình Đài đẩy đưa hội trễ nãi gì đó. Bình Đài tối nay bắt đầu nhiệm vụ mới, là một cái sinh tồn nhiệm vụ, tự nguyện ghi danh tham gia. Tham gia toàn bộ hoạt náo viên sẽ ở tối nay bị tập thể truyền tống đến một cái được gọi là âm thế giới địa phương. Dựa theo Bình Đài ý kiến, bọn họ hiện tại chỗ cuộc sống thế giới là dương thế giới, mà hoạt náo viên môn phải đi là âm thế giới. Âm thế giới bên trong có đủ loại không biết kinh khủng. Ở bên trong gặp phải đủ loại sinh tồn khốn cảnh. Mới khiêu chiến nhiệm vụ chính là tại âm thế giới bên trong sống sót ít nhất 100 ngày. Mỗi thành công sống sót 1 ngày, liền có thể thu được 100.000 nguyên tiền thưởng. Mỗi ngày buổi tối lúc 0 giờ kết toán, thực thì vào tài khoản, có thể đem thẻ ngân hàng cùng mật mã giao cho người nhà trong tay. Chỉ cần hoạt náo viên tại âm thế giới sống sót 1 ngày, người nhà liền có thể nhận được 100.000 nguyên tiền thưởng. 2 ngày chính là 200.000, 3 ngày chính là 300.000. Trong thế giới hiện thật, người bình thường tốc độ kiếm tiền tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Tại vòng thứ nhất khiêu chiến bên trong tử vong những thứ kia hoạt náo viên, tỉ như Hoa Đại Thiếu, Hoa Chỉ Băng, Tiểu Phán Phán, Thẩm Lạc đám người, thì sẽ trực tiếp tại âm thế giới bên trong sống lại. Nếu như bọn họ tại âm thế giới bên trong có thể thành công sinh tồn 100 ngày, liền có thể thu được trọng sinh trở lại dương thế giới cơ hội. Đương nhiên, bọn họ những thứ này người chết ở phía trước trong 100 ngày là không có thù lao. Thế nhưng tại sinh tồn vượt qua 100 ngày nữa, nếu như lựa chọn tiếp tục đợi tại âm thế giới mà nói, liền có thể được mỗi ngày 100.000 nguyên thù lao. Khen thưởng cao như vậy, tương ứng các biện pháp trừng phạt cũng nghiêm nghị. Tại âm thế giới tử vong chính là chân chính tử vong, thần hồn câu diệt. Chỉ có tại âm thế giới sống sót 100 ngày trở lên, tài năng lựa chọn trở lại dương thế giới. tại âm thế giới bên trong cầu sinh hoạt náo viên, không cách nào cùng dương thế giới liên lạc. Dương thế giới các khán giả tùy thời có thể quan sát âm thế giới bên trong hoạt náo viên môn truyền. Trực tiếp, âm thế giới bên trong hoạt náo viên có thể mượn máy bay không người ống kính cùng các khán giả nói chuyện, nhưng không cách nào được đến các khán giả phản hồi. Gặp được vấn đề thời điểm, cũng không biện pháp hướng người xem nhờ giúp đỡ. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lý ca ngươi không cần lo lắng con thỏ nhỏ. Lấy nàng trí khôn và năng lực, nhất định có thể dễ dàng hoàn thành sống sót 100 ngày khiêu chiến. Trở lại trong thế giới hiện thật đến, người ngay tại nàng truyền trực tiếp thời gian vì nàng cố lên là tốt rồi. Dương Nhị khuyên bảo Lý Lang, Dương Nhị cảm giác hắn nói cho Lý Lang tin tức này, Lý Lang hẳn là cũng sẽ không là Thẩm Lạc cái chết tự trách. Nhưng Tề Văn rất lo lắng Lý Lang biết rõ tin tức này sau đó sẽ lập tức ghi danh tham gia 0 giờ tối hôm nay thì bắt đầu khiêu chiến. Chung quy Lý Lang rất thiếu tiền xài. Ngoài ra, hắn biết rõ tin tức sau đó, nhất định phải tiến vào âm thế giới bên trong tìm Thẩm Lạc. Tiền thưởng cao như vậy, có thể tưởng tượng được độ khó sẽ có bao lớn. Đến lúc đó tự sợ là có mệnh kiếm tiền liều mạng hoa. Kiếm được tiền tất cả đều lập gia đình người tiền an ủi rồi. Lý ca ngươi đừng ghi danh a, ta cho ngươi biết tin tức này chỉ là vì cho ngươi biết rõ con thỏ nhỏ còn sống. Ngươi chạy bên kia đi, vạn nhất có chuyện bất trắc, cha mẹ ngươi có thể làm sao bây giờ? Dương Nhị thấy Lý Lang mở ra ghi danh trang bìa, vội vàng ngăn cản hắn. Đáng tiếc, Lý Lang ghi danh trang bìa bên trong đã là đã ghi danh trạng thái, bình đài tự động hoặc có lẽ là cưỡng chế giúp hắn ghi danh. Ta đi qua sau đó, nếu như điều kiện cho phép, sẽ ở mỗi ngày 9 giờ tối đối mặt truyền trực tiếp ống kính cho ta cha mẹ nói mấy câu. Các ngươi phương tiện mà nói, giúp ta làm bản sao truyền cho bọn họ, nói cho bọn hắn biết ta rất bình an, chỉ là vì kiếm tiền trả nợ, không thể không đi rồi nước ngoài làm việc, liền nói tại châu Phi đi. Lý Lang hướng mọi người dặn dò mấy câu. Lý ca chân ngươi thương cũng còn không có tốt, còn bó thạch cao băng vải. Làm gì nhiệm vụ, hơn nữa còn là sinh tồn nhiệm vụ. Bên kia cũng không có y dược. Vạn nhất thương thế xuất hiện biến hóa, ngươi mất đi đầu này chân, ngươi ở đó bên trong coi như chắc chắn phải chết rồi. Tề Văn có chút nóng nảy, không có gãy xương, chỉ là gãy xương cùng bắp thịt mềm mại tổ chức bầm tím. Vấn đề không phải rất lớn. Lý Lang cười khổ, hắn kia thương thế xác thực không thích hợp đi âm thế giới bên trong làm sinh tồn nhiệm vụ. Nhưng có đi hay không? Không phải hắn nói rồi tính. Nhìn đến Lý Lang trong điện thoại di động đã ghi danh trạng thái, mọi người biết rõ hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể dựa theo Lý Lang phân phó, giúp hắn làm tốt tại dương thế giới bên này giải quyết tốt làm việc. Được rồi, ta thừa nhận. Ta cũng ghi tên. Trần Vũ nguyên bản giấu giếm lấy mọi người ghi danh, bây giờ nhìn Lý Lang đã ngoài sáng ghi danh, vì vậy cũng nói chính mình ghi danh sự tình. Người bất kể ngươi vợ con rồi hả? Tiếu Y Y hỏi Trần Vũ. Ta đem ta thẻ ngân hàng cho bọn hắn. Bọn họ không cần ta. Bọn họ yêu cầu là ta tiền. Nếu như có thể tránh đến tiền cho bọn hắn, cũng coi như thể hiện ta sinh tồn giá trị. Trần Vũ cười khổ, các ngươi những nam nhân này a, Tiếu Y Y không biết nói cái gì cho phải. Ho khan, hai người các ngươi đều ghi danh. Ta, chấm ngoặc kép, Dương Nhị cảm giác mình có chút quá không giống đàn ông. Ngươi ngàn vạn lần đừng, ngươi năng lực đó, chấm ngoặc kép, Lý Lang cùng Trần Vũ chăm miệng một lời. Cứ như vậy xem thường ta à? Dương Nhị than thở, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.